Xin chào tất cả mọi người, mình là Xuân, chào mừng mọi người đến với kênh Vườn Vlog. Hôm nay chúng ta sẽ đi tiếp đến với chương 6 của tiểu thuyết Bên Hồ Thanh Thủy của tác giả Bà Tùng Long. Xin mời mọi người cùng lắng nghe. Chương 6: Những ngày ở Thanh Thủy. Tối hôm ấy, khi Cẩm Hà ở tiệm về, ông Sâm liền giới thiệu Thúy với nàng. Đây là cô Thúy, một người vừa đến xin việc. Cha đã nhận cô Thúy giúp con trong việc buôn bán. Cha mong con sẽ nhận cô Thúy là một người bạn. Cẩm Hà đưa mắt nhìn Thúy, thấy Thúy quá đẹp, Cẩm Hà bỗng đem lòng ghét Thúy ngay. Cẩm Hà nhìn cha rồi nói: "Tiệm buôn độ rầy ế quá, một mình con đủ rồi, việc gì cha phải thuê người khác cho tốn tiền?" Thúy liền nói: "Em về đây để tìm cha mẹ, chứ không phải để tìm việc làm. Nhưng hiện giờ em không quen ai ở đây cả. Em phải tìm một chỗ làm để có chỗ ở tạm một thời gian. Ông quận đã mở lòng thương em thì chị cứ cho em giúp chị. Về chuyện tiền bạc em không đòi hỏi gì đâu." Thúy nói năng như thế mà Cẩm Hà vẫn không bằng lòng. Nàng gắt lên: "Tôi đã bảo tôi không cần người, cô nghe rồi chứ?" Ông Sâm thấy vậy liền nói: "Con cứ để Thúy ở đây tạm một lúc, cha muốn như thế, con không nên cãi lời cha. Thôi, con vào thay áo quần rồi ra dùng cơm với cha." Thúy không dám ngồi cùng mâm với ông quận Sâm, nhưng ông nhất định bắt Thúy phải ngồi vào bàn. "Ở đây chỉ có tôi, Cẩm Hà và ông Sổ. Giờ đây thêm cô thì cô cũng phải ngồi vào đây để cùng ăn vậy." Cẩm Hà cứ lườm Thúy, Thúy trông thấy nhưng làm ngơ. Thúy cứ tìm cách gây cảm tình với Cẩm Hà, nhưng Cẩm Hà lúc nào cũng tỏ ra ghét Thúy. Mỗi ngày Thúy ra tiệm với Cẩm Hà thì Cẩm Hà không thèm sai bảo gì cả. Nàng thường nói với Thúy: "Cô về đây tìm cha mẹ, vậy cha mẹ của cô là ai?" Thúy nói: "Em cũng chẳng biết cha mẹ em là ai." Cẩm Hà cười lạc: "Vậy thì tìm cái gì? Trước tới giờ ai nuôi cô?" "Em được viện một cô nuôi chị ạ." "Sao chị không gọi em bằng em? Gọi bằng cô làm gì cho em ấy nấy?" "Ai dám gọi cô bằng em? Cô có biết người ta ở đây đang để ý đến cô không?" "Để ý chuyện gì?" Cẩm Hà nói úp mở. "Chuyện gì thì cô tự biết lấy. Từ hôm em về đây đến giờ, em chưa hề đi đâu cả. Nào ai thấy em mà để ý?" "Vậy mà người ta để ý lắm đó. Tôi không hiểu tại sao cha tôi lại chứa cô. Cha tôi hiền đức, không khéo sẽ bị lợi dụng." Thúy nghe Cẩm Hà nói, trong lòng buồn bã. Nàng biết nàng không thể ở lâu tại nhà ông quận được. Nhưng nàng đi đâu bây giờ? Nhiều lần nàng hỏi dò ông Sửu về người mẹ của nàng thì ông Sửu cứ bảo là không biết. Ông Sâm thì lúc nào cũng tử tế với nàng, xem nàng như con cháu. Nhưng Cẩm Hà thì cứ ganh ghét với nàng, nàng thấy khổ tâm quá. Cẩm Hà cứ xô đuổi không cho nàng ra tiệm luôn. Cẩm Hà đuổi nàng và nói: "Tôi cấm cô học lại cha tôi là tôi cấm cô ra đây. Cô nghe chứ? Cha tôi mà hay biết thì cô liệu hồn với tôi. Cô cứ bảo cô không quen buôn bán, cô xin ở lại nhà giúp việc để cho ông Sửu ra đây giúp tôi." Thúy nghe Cẩm Hà nói thế, liền nói: "Nếu chị không bằng lòng cho em ra tiệm buôn, thì em không ra nữa. Nhưng chị bảo em phải nói dối với ông quận, thì em không dám. Hay là chị cứ thưa với ông quận là em không biết buôn bán gì cả, để em ở nhà nấu cơm dọn dẹp, còn ông Sửu ra giúp chị, như thế ổn thỏa hơn." Cẩm Hà cúi gằm mặt: "Cô tính chuyện hơn tôi à? Thúy nói giọng buồn rầu. Chị Cẩm Hà, em là đứa mồ côi. Từ thuở nhỏ em đã khổ nhiều vì thiếu tình yêu của cha mẹ, anh chị em. Em về đây gặp ông quận và chị, em mừng lắm. Em thành thật xem ông quận như một người cha và xem chị như chị ruột của em. Chị hãy ban cho em cái hạnh phúc được làm em chị. Thúy nói như thế mà Cẩm Hà không hề cảm động tí nào. Nàng nói cọc lóc. Tôi đâu dám nhận càng như thế. Tôi có biết cô là ai đâu. Thúy buồn bã, không dám năn nỉ Cẩm Hà nữa. Thúy liền nghĩ đến những người bạn ở viện mồ côi, đến Loan, đến Hồng, đến Nguyệt. Sao mà nàng và mấy người ấy yêu nhau đến thế? Có lẽ vì cùng một cảnh ngộ mà nàng và các bạn hiểu nhau và yêu nhau chăng? Còn Cẩm Hà, từ nhỏ đến giờ sống trong sự đầy đủ, được cha nuông chiều, nên không biết thương xót cho những kẻ xấu số như Thúy chăng? Buồn bã, Thúy đứng lên. Chị cho phép em đi dạo trong làng một chút nhé. Em muốn tìm một việc làm để khỏi bận lòng chị. Cẩm Hà nói, cô muốn đi đâu thì đi, ai có quyền cấm cô. Thúy ra đi, lòng buồn rười rượi. Nàng tiến về phía chợ. Nhiều người thấy nàng lạ, ngừng lại để nhìn nàng. Nàng len lỏi vào chợ, thấy người ta buôn bán ồn ào. Nàng bỗng có ý nghĩ mở một gánh hàng sáng. Thúy tự nghĩ, ta cũng có một số vốn, việc gì ta phải sống nhờ ở nhà của ông quận để bị Cẩm Hà ganh ghét. Thúy ra khỏi chợ và tiến về phía hồ Thanh Thủy. Phong cảnh ở vùng này như thu hút Thúy. Thúy đắm đuối nhìn cảnh núi rừng, cây cối, những cây thông cao vút trồng thành hàng ngay thẳng, trông đẹp mắt vô cùng. Mỗi khi có một cơn gió thổi qua, các cành thông rung rinh và làm thành một bản nhạc vi vu, êm tai hết sức. Thúy cứ đi theo hàng thông và đến bên hồ Thanh Thủy. Nàng ngừng lại bên hồ và ngắm cảnh nên thơ ấy bằng đôi mắt vừa ngạc nhiên vừa rung cảm. Nàng ngồi như thế cho đến lúc bóng chiều đã ngã, chim chóc bắt đầu về tổ. Chúng bay ngang trên hồ, kéo theo những tiếng kêu buồn tẻ, khiến Thúy cảm thấy cảnh lẻ loi của nàng. Nàng toan đứng dậy thì một người đàn ông phía trước hiện ra, tiến về phía hồ. Người đàn ông hình như không thấy nàng, đầu cúi gằm, có vẻ suy nghĩ. Thúy nhìn kỹ thì thấy người đàn ông ấy còn trẻ, độ 40 tuổi, tướng mạo thanh nhã, nhưng nét mặt đóng kín như nước mặt hồ. Người ấy lại ngồi bên hồ, không xa chỗ nàng ngồi, đôi mắt nhìn đăm đăm xuống hồ như một kẻ có tâm sự buồn khó tả. Không hiểu tại sao, Thúy bỗng thấy thương hại cho người đàn ông xa lạ buồn rầu ấy. Một lát sau, người ấy quay về phía nàng, nhìn nàng sững sờ, rồi đứng lên, toan đi chỗ khác. Nhưng bỗng người đàn ông nọ bỗng trở nên mạnh dạn, hỏi Thúy. Cô là ai? Cô đến đây làm gì? Thúy bình tĩnh nói. Tôi là người ở Sài Gòn, tôi đến đây tìm bà con. Còn ông là ai? Người đàn ông ấy nhìn Thúy một cách kỳ dị rồi nói, tôi là Hoài Sơn, một nhà văn ở gần đây. Cô có thấy cái nhà ẩn dưới lùm thông kia không? Nơi đó là nhà của tôi. Thúy nhìn theo ngón tay của Hoài Sơn, thấy một căn biệt thự núp dưới những cành thông xanh ngát. Thúy buột miệng, ông có một biệt thự mơ mộng quá, cảnh nơi đây cũng đẹp lắm nữa. Hoài Sơn nói, cô mới đến mà đã mến cảnh ở đây rồi à? Lạ quá, cô giống một người mà tôi đã gặp. Có lẽ ông nhớ lầm, tôi đến đây lần này là lần thứ nhất. Cha mẹ cô ở đâu? Thúy nói với vẻ mặt rầu rầu. Nếu tôi có cha mẹ, thì tôi đâu có lưu lạc đến đây làm gì? Hoài Sơn tỏ vẻ thương hại cho cô gái. Cô tên là gì? Tôi hỏi như thế này, cô có cho là tôi quá đường đột không? Hoài Sơn cũng không hiểu tại sao chàng có nhiều cảm tình với thiếu nữ xa lạ ấy. Thúy nói, tôi tên Thúy, vừa ở viện mồ côi ra. Tôi đi tìm cha mẹ tôi ông ạ. À. Cô có biết cha mẹ cô ở đâu không? Thúy không chịu nói thật mà cứ giấu quanh. Tôi chưa biết, cứ đi tìm thôi. Ông ở đây bao lâu rồi? Tôi đến đây lần đầu tiên, cách đây đã 18 năm đúng. Nhưng lúc ấy tôi chỉ đi đi về về. Sau này tôi trở về đây và sống đến nay là đúng 10 năm. Ngày tháng trôi qua mau quá, bây giờ tôi đã hơn 40. Nói đến đây, Hoài Sơn bỗng nhớ lại cái ngày chàng gặp Diệu Xuân. Ôi, giấc mộng đẹp ấy qua mau quá, không mấy chốc mà chàng đã già. Mặt chàng buồn rười rượi, đôi mắt đăm đăm nhìn về phía nhà của chàng. Thúy nói, ông nói đùa chứ làm gì mà lớn tuổi thế? Cao tay lắm thì ông 32 tuổi thôi. Nghe Thúy nói thế, Hoài Sơn mỉm cười. Tôi còn trẻ đến thế sao? Thúy nhìn lên vòm trời, sau hôm đã mọc, nàng giật mình nói, tối rồi mà tôi không để ý, tôi phải về kẻo trễ, xin để khi khác chúng ta sẽ nói chuyện. Nói xong, Thúy cắm cổ chạy một mạch. Hoài Sơn đứng nhìn theo và những kỷ niệm của 18 năm về trước như sống lại trong lòng chàng. Và giờ đây, 18 năm sau, chàng lại gặp một cô gái đẹp, trẻ, duyên dáng. Cô gái xa lạ ấy mới gặp chàng lần đầu tiên đã tỏ ra có cảm tình với chàng. Còn chàng vừa trông thấy cô đã đem lòng quý mến ngay. Hình như có một sợi dây vô hình ràng buộc cảm tình giữa hai người. Cô gái ấy còn đẹp hơn Diệu Xuân trước kia nhiều lắm. Hoài Sơn đứng đó cho đến lúc bóng đêm dày đặc mới chịu trở về nhà. Thúy cắm đầu chạy một mạch về đến tiệm buôn của Cẩm Hà, vừa kịp lúc Cẩm Hà đang sửa soạn đóng cửa để về nhà. Thúy giúp Cẩm Hà dọn dẹp và cả hai cùng ra về. Thúy muốn gợi chuyện với Cẩm Hà, nhưng Cẩm Hà cứ đi nhanh, bỏ Thúy cả khoảng đường. Về đến nhà, Cẩm Hà đi thẳng về phòng, còn Thúy thì đi xuống bếp, giúp ông Sửu làm cơm. Thúy thấy ông Quận chưa về, liền hỏi ông Sửu. Ông Quận hôm nay về trễ quá ông Sửu nhỉ? Hôm nay có cuộc họp hàng tháng, các xã đều phải có người về. Ông có biết ai ở cái nhà bên hồ trên kia không? Ông Sửu lo sợ nói. Cô đừng đi về phía ấy nhé. Tại sao thế? Chỗ ấy vắng vẻ và khí hậu hơi độc. Đã vậy mà cái hồ ấy thiêng lắm. Hai người nói chuyện đến đây thì ông Quận về. Cẩm Hà chạy ra mừng cha và hối ông Sửu dọn cơm. Ông Sửu và Thúy dọn cơm lên. Ông Sâm nhìn Thúy với đôi mắt hiền diệu. Hôm nay cô làm phụ bếp à? Ông Sửu có một cô phụ bếp như thế chắc sẽ vừa lòng. Tôi mà có một phụ bếp như thế này thì đời tôi sẽ kéo dài thêm vài chục năm nữa. Cô Thúy là ánh sáng rọi vào nhà bếp đen tối của tôi, và vào cuộc đời hiu quạnh của tôi nữa. Ông Sâm cười. Cô Thủy nghe chưa? Ông Sửu quý mến cô như thế, cô cảm ơn ông Sửu đi. Thủy nói, con cảm ơn ông Sửu lắm. Cẩm Hà thấy ông Sửu tỏ ý quý mến Thúy thì ganh ghét, ngứt dài Thúy và nói với ông Sâm. Thúy không biết buôn bán gì cả, ra ngoài tiệm, Thúy cứ ngồi nhìn kẻ qua người lại, thật chán quá. Ông Sâm không để Cẩm Hà nói hết lời. Rồi Thúy sẽ quen, không sao đâu. Một cô gái ở tỉnh thành bao giờ cũng lanh lợi hơn người ở thôn quê. Cẩm Hà nói, chiều nay Thúy xin phép đi dạo trong làng và Thúy muốn xin cha cho ở nhà dọn dẹp làm bếp. Còn ông Sửu sẽ ra tiệm giúp việc cho con. Dù sao thì ông Sửu cũng là người tinh cần. Ông Sâm nhìn Thúy. Cô muốn như thế phải không cô Thúy? Nếu ông cho phép thì cháu xin làm việc ấy thay cho ông Sửu. Nhưng những công việc ấy nặng nhọc, vất vả lắm, cô làm sao gánh vác nổi? Cháu làm được, không sao đâu. Nhưng không biết ông Sửu có chịu ra tiệm ngồi bán hàng không? Ông Sửu nói, nếu cô Cẩm Hà muốn như thế thì tôi cũng xin chịu ý cô, chứ biết sao. Cẩm Hà nói, không phải ý tôi đâu nhé. Tôi muốn Thúy có chỗ làm nên tôi mới thu xếp như thế. Ông Sâm nói, được, nếu con muốn như vậy thì cha cũng bằng lòng. Ông Sâm mừng thầm là từ đây ông có dịp ở nhà với Thúy. Ông sẽ tìm cách nói cho Thúy biết nàng là con của ông. Từ khi Thúy ở nhà, nàng thấy yên thân hơn trước nhiều. Nàng dọn dẹp nhà cửa, quét tước sạch sẽ và nấu nướng giặt giũ, không hề than cực. Những phút rảnh, nàng lấy báo ra đọc. Nàng nóng lòng chưa tìm ra cha mẹ. Hôm nào đi chợ, nàng cũng tạt qua hồ Thanh Thủy để gặp Hoài Sơn. Hai người lần lần thân nhau, Hoài Sơn thường nói với Thúy, tôi xem cô như một đứa em bé bỏng của tôi. Tôi không hiểu tại sao vừa gặp cô là có cảm tình ngay. Tôi xem ông như một người có họ hàng với tôi. Tại sao ông ở đây mà ít người quen với ông quá? Hỏi đến ông, người ta nói vu vơ như ông là một nhân vật của Liêu Trai Chí Dị vậy. Người thì bảo ông là nhà văn. Người thì bảo ông là một nhà trồng hoa. Người thì bảo ông là một nhà chính trị. Thế theo sự nhận xét của cô, tôi là người như thế nào? Tôi chỉ thấy ông là người hiền lành, ẩn giấu tận đáy lòng một nỗi buồn hay một sự thất vọng mà ông không muốn thổ lộ với người khác. Thế thì cô cũng thuộc hạng thông minh đó. Vậy thì theo ý cô, tôi thất vọng vì tình hay thất vọng vì công danh lận đận, hoài bão chưa thực hiện được? Trong một tuần nữa, tôi sẽ trả lời cho ông. Tôi chưa quen ông nhiều, thì làm sao biết ông thất vọng vì chuyện gì được? Được, tôi đợi một tuần nữa, cô trả lời cho tôi biết. Ông có quen ông Sâm không? Nếu cô có gặp ông Sâm, thì đừng nói gì về tôi cả, cô nhé. Mà không những với ông Sâm, với tất cả mọi người, cô cũng đừng nói cho họ biết cô có quen với tôi. Cô mà quen với tôi thì ở đây ai cũng ghét cô. Thúy hỏi, tại sao thế? Tại sao người ta lại ghét ông? Tôi cũng không biết tại sao. Thúy thấy Hoài Sơn có vẻ không muốn nói sự thật nên không hỏi nữa. Hai người gặp nhau rất thường, Thúy thấy hình như nàng bị thu hút bởi vẻ kín đáo của Hoài Sơn. Nàng tò mò muốn biết rõ về cuộc đời của chàng. Một hôm, Thúy đến hồ Thanh Thủy thì thấy Hoài Sơn đang ngồi chống tay vào cằm, vẻ mặt đăm chiêu. Thúy đi nhẹ nhẹ đến một bên mà Hoài Sơn vẫn không hay biết gì. Thúy nghe Hoài Sơn thở dài thì lên tiếng hỏi: "Ông nghĩ gì mà tôi đến nãy giờ ông không hay?" "Hôm nay tôi đến đây để trả lời cho ông biết là ông đang thất vọng về tình. Người ông không có thích làm chính trị đâu." Hoài Sơn nhìn Thúy đăm đăm rồi quay lưng lại bỏ về nhà một mạch. Thúy đứng lại một mình, không sao hiểu nổi thái độ của Hoài Sơn. Hai ngày sau đó không gặp Hoài Sơn, Thúy sốt ruột muốn lại nhà Hoài Sơn để hỏi thăm về tin tức của chàng, nhưng lại không dám. Nàng cứ ngồi nhìn về phía hồ Thanh Thủy. Một hôm, ông Sâm ở sở về sớm, ông hỏi Thúy: "Cháu có việc gì lo nghĩ?" "Cháu chưa biết cha mẹ cháu là ai, nên không thể nào vui được. Cháu sở dĩ về đây là muốn gặp cha mẹ cháu." Ông Sâm nghe Thúy nói thương hại quá, ông muốn kêu lên: "Ta là cha của con." Nhưng ông lại nghẹn ngào, không dám nói ra cái câu ông ấp ủ mấy lâu nay. Thúy hỏi ông: "Ông ở đây lâu, vậy ông có nghe ai nói về một người đàn bà tên là Diệu Xuân không? Người ấy bây giờ ở đâu?" Ông Sâm nghe Thúy nhắc đến tên Diệu Xuân thì cầm lòng không được nữa. "Tôi có biết Diệu Xuân, Diệu Xuân chính là..." Nói đến đây, ông Sâm đứng lên: "Nếu cháu hứa giấu kỹ không tiết lộ cho Cẩm Hà biết thì tôi mới nói thật cho cháu nghe." "Cháu xin giữ kín." "Diệu Xuân đã chết rồi, chết khi sanh một đứa con gái." Thúy kêu lên: "Chết ở đâu?" "Diệu Xuân đã nhảy xuống hồ Thanh Thủy, cả với đứa bé." Thúy không tin. "Nếu Diệu Xuân là mẹ cháu, thì tại sao cùng nhảy xuống hồ? Cháu sống mà mẹ chết, vì cháu là con của người tên là Diệu Xuân kia mà." "Ở đây, ai cũng biết Diệu Xuân đã chết, và cũng không thể nào con của Diệu Xuân còn sống được. Cháu tự xưng là con của Diệu Xuân, thì không khéo có kẻ sẽ cho cháu là bịa đặt. Cháu có giấy tờ gì chứng nhận không?" "Cháu không có giấy tờ gì chứng nhận cả. Cháu chỉ nghe bà giám đốc cô nhi viện cho hay, có một người đàn bà mang cháu vào viện và xưng tên Diệu Xuân ở Thanh Thủy." "Lạ quá, tôi không sao hiểu được. Nếu cháu tin cậy tôi, thì cho phép tôi viết thư hỏi bà giám đốc cho rõ đầu đuôi." "Vì một lẽ riêng, cháu không muốn bà giám đốc biết cháu ở đây. Lẽ ra cháu phải trở lại cô nhi viện vì cháu chưa đúng 18 tuổi. Nhưng cái ý muốn gặp cha mẹ cháu đã làm cháu nói dối bà Ngọc và chạy về đây." Ông Sâm ái ngại: "Cháu chưa biết cha mẹ cháu là ai, sao lại có lòng thương yêu như thế?" Thúy không ngần ngại trả lời: "Sống ở cô nhi viện 16 năm, cháu cảm thấy không có cha mẹ là một sự khổ sở không sao nói được. Vì thế, cháu muốn có cha mẹ như tất cả những kẻ có hạnh phúc." Ông Sâm cảm động quá: "Nếu cháu là con của Diệu Xuân ở Thanh Thủy, thì chính tôi là chồng của Diệu Xuân đây." Thủy đứng lên, ngơ ngác nhìn ông Sâm: "Như thế cháu là con của ông, con là con của cha." "Tôi cũng muốn được diễm phúc làm cha của cháu, nhưng như tôi đã bảo với cháu, Diệu Xuân đã chết rồi, và đứa con của tôi cũng đã chết, chết với mẹ nó." Rồi bằng một giọng đều đều, ông Sâm kể Thúy nghe câu chuyện 18 năm về trước. Thúy nghe xong liền nói, như vậy khó hiểu quá, hay là mẹ con chưa chết? Ông Sâm nói, ai cũng biết là Diệu Xuân đã chết, nhưng dù Diệu Xuân chết hay không, thì bây giờ tôi cứ xem cô như là con của tôi. Cô giấu, đừng cho Cẩm Hà biết nhé. Thúy đau khổ quá, nàng có thể nhìn ông Sâm như cha mà chưa có bằng chứng rõ rệt chắc chắn được. Tuy vậy, nàng vẫn nói, cảm ơn ông đã xem cháu như một đứa con, nhưng muốn cho cha con nhìn nhau, ít ra cũng phải có những gì là bằng chứng mới được. Nếu bây giờ ông nhìn cháu là con, người ta sẽ bảo ông làm một chuyện vô lý. Chị Cẩm Hà sẽ bảo cháu từ đâu đến đây mạo nhận để chia gia tài của ông. Cháu nói cũng có lý, nhưng từ nay cháu cứ yên lòng ở đây, tôi xem cháu như là con tôi. Thúy cảm ơn ông Sâm, nàng định sẽ tìm người già cả trong làng để hỏi thăm về Diệu Xuân, mẹ nàng. Một hôm, Thúy đang lang thang trên con đường làng, bỗng gặp một thanh niên ăn mặc sang trọng, cứ theo sau nàng như hình với bóng. Thúy quay lại thì thanh niên nọ cúi đầu chào nàng và tự giới thiệu. Tôi là bác sĩ ở đây, tôi tên Thân, tôi mới về đây gần một năm. Thúy nói, thì ra ông là bác sĩ Thân, tôi thường nghe cô Cẩm Hà, con gái ông Quận, nhắc đến ông luôn. Bác sĩ Thân nói, vậy cô là cô Thúy ở nhà ông Quận phải không? Cẩm Hà có nhắc đến tôi à? Mấy hôm nay, có ngày nào cô ta không đến phá rầy tôi đâu. Tôi nghe Cẩm Hà than phiền về cô nhiều quá, nên tôi tò mò, muốn biết cô. Có phải cô về đây tìm cha mẹ không? Bác sĩ Thân nhìn Thúy với đôi mắt chứa chan cảm tình, trong khi Thúy thẹn thùng cúi đầu xuống, không nhìn bác sĩ. Thúy nói, chị Cẩm Hà nói gì về tôi? Bác sĩ Thân cười, Cẩm Hà bảo cô không đẹp, nhưng cô nghe làm chi những chuyện ấy? Người ta nói sau lưng cô thì cô không nghe là phải. Ông nói đúng lắm, xin thành thật cảm ơn ông về những lời khuyên rất xác đáng này. Cô còn trẻ quá mà phải lưu lạc, tôi ái ngại cho cô lắm. Tôi đã sanh nhầm dưới một ngôi sao xấu. Nếu cô ở đây thêm vài tháng nữa mà không tìm ra cha mẹ thì cô sẽ làm gì hả cô Thúy? Thì tôi sẽ trở về Sài Gòn tìm việc làm. Kể cũng buồn, nhưng cô có biết cha mẹ cô là ai không? Bác sĩ Thân thấy Thúy do dự thì liền xin lỗi. Tôi tò mò quá phải không cô? Chúng ta chưa hề quen biết mà tôi lại chen vào chuyện riêng của cô. Nhưng nếu cô hiểu tôi, hiểu sự ái ngại của lòng tôi khi thấy một cô gái sống giữa đám người xa lạ, thì chắc cô không phiền trách tôi. Thúy nói, bác sĩ tử tế quá, làm sao tôi dám phiền trách bác sĩ? Khi tôi ở cô nhi viện ra, bà giám đốc cho tôi biết mẹ tôi tên Diệu Xuân, người ở quận Châu Hà, làng Thanh Thủy. Tôi phải đi tìm cha mẹ vì tôi tin chắc cha mẹ tôi vẫn còn sống. Thúy dừng lại một chút rồi nói tiếp bằng một giọng buồn rầu. Từ ngày về đây, tôi không tìm ra ai là mẹ tôi cả. Nhiều người bảo mẹ tôi đã chết rồi, chết khi tôi được 2-3 tháng gì đó. Như thế thì cái hy vọng gặp mẹ tôi không còn nữa. Tôi ở đây gặp nhiều chuyện không vui. Bác sĩ Thân hỏi, nếu cô ở đây không vui, thì việc gì cô không trở về Sài Gòn? Người ta bảo mẹ cô chết rồi kia mà. Nhưng còn cha tôi có thể còn sống. Vì một lẽ riêng, cha tôi không dám nhìn tôi. Cô ở tại nhà ông Sâm, cô có thấy điều gì phiền không? Thúy thành thật nói, dạ, Cẩm Hà tử tế với tôi một chút thì tôi cũng không đến nỗi cực khổ. Tôi nói thế này, cô đừng lấy làm lạ cô nhé. Nếu cô có chuyện gì cần đến tôi thì tôi xin sẵn lòng giúp cô. Cảm ơn bác sĩ. Thúy chào bác sĩ thân ra về, lòng cảm thấy bớt trơ trọi. Thúy về đến nhà thì gặp Cẩm Hà. Thúy ngạc nhiên hỏi, chị chưa ra tiệm à? Cẩm Hà cau mày. Thúy đi đâu về đó? Nói chuyện với ai vậy? Em gặp bác sĩ thân. Cẩm Hà hỏi, vẻ giận dữ. Cô quen với bác sĩ thân từ hồi nào? Thúy thành thật nói, em không hề quen chị ạ. Hôm nay là lần đầu em gặp bác sĩ thân. Bác sĩ nói biết em ở đây là nhờ nghe chị thường nhắc đến em. À, ra thế. Nhưng Thúy à, bác sĩ thân là vị hôn phu của tôi. Thúy đừng chen vào, mà tôi mách cha tôi đuổi Thúy đấy. Em mừng cho chị, và chị đã dặn như thế, thì em xin vâng lời. Cẩm Hà lại nói, Thúy phải dè dặt trong sự giao tiếp, người ở đây tò mò lắm. Nhiều người đã nói về Thúy và ông Hoài Sơn. Em xem ông Hoài Sơn như một người chú. Cẩm Hà cười lạ. Thế bác sĩ thân thì Thúy xem như thế nào? Bác sĩ thân thì em không quen nhiều. Cẩm Hà chỉ cười lạ. Trước đây nàng đã không ưa gì Thúy, bây giờ Thúy lại được bác sĩ thân để ý, Cẩm Hà làm sao không tức giận. Cẩm Hà sợ Thúy gây cảm tình với bác sĩ thân, nên lúc nãy nói dối bác sĩ thân là vị hôn phu của nàng. Sự thật, từ ngày bác sĩ thân về đây, Cẩm Hà đã tìm đủ cách chiếm cho được quả tim của bác sĩ thân. Nhưng bác sĩ thân đối với nàng rất lạnh nhạt. Ngày nào, Cẩm Hà cũng giao tiệm cho ông Sủ và lân la đến phòng khám bệnh của bác sĩ thân. Khi thì bảo nhức đầu, khi thì kêu bị sốt, để bác sĩ thân chữa bệnh cho nàng. Bác sĩ thân hết sức khó chịu trước thái độ khiêu khích của Cẩm Hà, chàng nghĩ, cô này con ông này ông nọ gì mà kỳ lạ quá, không biết trọng danh dự mà cũng không để cho người khác kính nể. Nhưng từ hôm gặp Thúy, bác sĩ thân đem lòng yêu quý nàng ngay. Một cô gái như Thúy thật đáng thương hại. Từ thuở nhỏ sống thiếu tình yêu, bây giờ ra đời càng long đong một mình. Bác sĩ thân muốn giúp Thúy nhưng chưa dám nói ra. Thúy bây giờ đang lo nghĩ về cha mẹ, chắc chưa quan tâm đến chuyện lập gia đình. Từ hôm ấy, bác sĩ thân tìm cách gặp Thúy luôn. Lần nào gặp Thúy, bác sĩ thân cũng hỏi, cô Thúy, cô đã có tin tức gì về gia đình chưa? Và Thúy luôn trả lời, chưa bác sĩ ạ. À. Một hôm, bác sĩ thân hỏi Thúy, tại sao cô không đến thăm tôi? Không được, nếu tôi đến thăm bác sĩ thì vị hôn thê của bác sĩ sẽ phiền tôi và làm khổ tôi. Bác sĩ thân ngạc nhiên nhìn Thúy. Vị hôn thê của tôi? Tôi chưa có vị hôn thê, cô Thúy ạ. Ai bảo với cô như thế? Cẩm Hà cấm không cho tôi được gặp bác sĩ. Cẩm Hà bảo, bác sĩ là vị hôn phu của chị ấy. Bác sĩ thân đưa hai tay lên trời. À, ra thế. Hôm nay, tôi lấy danh dự thề với cô rằng tôi chưa hề hứa hôn với ai. Mà dù tôi có hứa hôn đi nữa, thì cũng không bao giờ với Cẩm Hà. Cẩm Hà bị đặt như thế là muốn cô đừng ghé thăm tôi. Như thế tôi lại càng không dám đến thăm bác sĩ. Cẩm Hà sẽ tức giận và oán ghét tôi vì lầm tưởng bác sĩ có cảm tình với tôi. Tôi đang ở nhờ nhà người ta, tôi không muốn có chuyện phiền lụy. Cô dè dặt như thế cũng phải. Cô Thúy à, nếu cô không tìm được cha mẹ thì cô cứ nuôi sự thất vọng mãi mà không nghĩ cách cho tương lai sao cô? Xin cảm ơn ông đã khuyên tôi như thế, nhưng không hiểu sao tôi cứ hy vọng sẽ gặp cha mẹ tôi. Tôi không biết có nên nói cho ông nghe những điều tôi đã nghe ngóng được về cha mẹ tôi không? Có làm phiền bác sĩ không? Sao lại phiền? Cô nói cô tin tôi, điều đó làm tôi hết sức cảm động và thành thật cảm ơn cô. Thủy thấy bác sĩ Thân nhìn nàng bằng đôi mắt êm dịu quá thì ngần ngại, bẽn lẽn. Nhưng rồi Thúy cũng kể Thân nghe về cái chết của mẹ nàng như lời ông Sâm đã nói. Bác sĩ Thân nghe xong liền nói: Như thế chắc ông Sâm đã biết nhiều hơn. Ông ấy chưa chịu nói hết cho cô nghe thôi. Ông ấy có thể là cha của cô, nhưng hiện giờ chưa muốn ra mặt nhìn cô. Cô phải hỏi ông Sâm cho rõ mẹ cô hiện giờ ở đâu. Cô cứ nhẫn nại, đừng vội vàng mà hỏng việc. Thúy cảm ơn những lời khuyên nhủ của bác sĩ Thân và ra về. Dọc đường, nàng cứ hỏi thầm: Tại sao bác sĩ Thân lại tử tế với ta như thế? Bác sĩ Thân nhìn ta một cách dịu dàng quá, khiến ta không khỏi lo ngại. Bác sĩ Thân trên đường về cũng không khỏi nghĩ ngợi vẩn vơ. Tại sao vừa gặp Thúy, ta lại có cảm tình ngay với nàng? Hay là ta đã yêu nàng? Ta không ngờ Cẩm Hà lại sổ sàng phao tin ta là vị hôn phu. Nếu Cẩm Hà đoán biết được sự thương yêu của ta đối với Thúy, thì Cẩm Hà sẽ ghen tức đến bực nào. Muốn Thúy được yên, ta phải làm bộ lạnh lùng với Thúy mới được. Thúy ở tại nhà ông Sâm đã 2 tháng. Nàng thấy ông Sâm rất tử tế với nàng. Từ ngày nàng lãnh nấu nướng, thì ông Sâm thường về sớm hơn mọi ngày để nói chuyện với nàng. Ông thường hỏi Thúy về những năm đã qua, và Thúy thành thật kể cho ông nghe những kỷ niệm của cuộc đời thơ ấu côi cút của nàng. Một hôm, nàng đưa cho ông Sâm xem những món nữ trang và số tiền dành dụm của nàng. Thưa ông, cháu không phải là kẻ lưng không, cháu cũng có chút ít vốn liếng, nhưng cháu về đây nương náu là để tìm cha mẹ. Thế mà chị Cẩm Hà cứ tưởng cháu là kẻ ăn mày ăn xin. Cháu tủi hổ quá. Cháu cứ ở đây, ta đang cho người đi tìm mẹ cháu, vì cháu nói rất đúng. Tại sao mẹ cháu nhảy xuống hồ mà cháu không chết, mẹ cháu lại chết? Ai đã ẵm cháu đem vào cô nhi viện? Ta tin một ngày gần đây ta sẽ có quyền nhìn con. Còn chuyện Cẩm Hà thì cháu đừng thèm quan tâm làm gì. Cẩm Hà không phải con của ta. Ta nói riêng cho cháu biết, cháu đừng tiết lộ cho ai hay cháu nhé. Thúy nghe ông Sâm nói lại càng không hiểu gì về cuộc đời của ông. Cẩm Hà là con nuôi, nàng là con ruột. Thế tại sao Cẩm Hà lại được ông Sâm nuôi nấng, dạy dỗ? Còn nàng thì bị bỏ rơi ngoài xã hội và được mọi người yên trí là đã chết tại Hồ Thanh Thủy. Thúy càng nghĩ càng buồn, nhưng nàng không dám để lộ cho ông Sâm thấy sự chán nản của nàng. Hàng ngày, nàng thường gặp bác sĩ Thân và thỉnh thoảng gặp Hoài Sơn. Ông có đưa nàng về nhà, cho nàng xem những hàng hoa trồng trong vườn. Hoài Sơn không đưa nàng đi xem hết ngôi nhà, nhưng nàng thấy các phòng đều đóng kín và bụi bặm phủ đầy, như là cả năm Hoài Sơn không hề bước chân vào. Thúy không dám ở lâu, mà Hoài Sơn cũng không muốn, có ý sợ các cặp mắt tò mò. Thúy cảm thấy Hoài Sơn tánh tình không chừng. Lúc thì vui vẻ chuyện trò với nàng, nhưng lúc lại câu có. Vậy mà không hiểu sao nàng có nhiều cảm tình với Hoài Sơn quá. Ngày nào không gặp thân, Thúy không cảm thấy buồn nhớ. Nhưng nếu ngày nào không gặp Hoài Sơn là nàng bâng khuâng, lo nghĩ. Cái hồ Thanh Thủy như có một ma lực lôi kéo nàng. Nàng thích đến ngồi bên hồ và thường lẩm nhẩm khấn vái. Nếu ông Sâm nói đúng thì mẹ ta chết ở đây. Mẹ ơi, mẹ có linh thiêng phù hộ cho con tìm ra cha con. Con đau khổ quá nhiều rồi mẹ ạ. Một hôm, Thúy đang ngồi lẩm nhẩm như thế thì Hoài Sơn hiện ra sau lưng nàng và hỏi: Cô nói gì thế cô Thúy? Thúy không chịu nói, nhưng Hoài Sơn cứ theo hỏi mãi. Sau cùng, Thúy phải nói thật. Người ta bảo mẹ tôi đã chết ở hồ Thanh Thủy này cách đây 18 năm. Hoài Sơn kinh ngạc. Cô là con của Diệu Xuân à? Tại sao mấy lúc này cô không nói cho tôi biết? Ông có quen với Diệu Xuân? Ông ở gần đây, chắc ông cũng hiểu rõ về câu chuyện bí mật ấy chứ. Ông có thể kể lại cho tôi nghe được không? Hoài Sơn nói xong có vẻ nghĩ ngợi, Thúy hỏi lại. Ông có biết Diệu Xuân à? Diệu Xuân thì ai mà không biết? Lúc còn trẻ, Diệu Xuân cũng đẹp như cô. Cô là con của Diệu Xuân. Thảo nào cô về đây với ông Sâm. Cô là con của ông Sâm, cô không biết sao? Ở đây, ai cũng bảo mẹ tôi tự tử trong hồ này. Lúc ấy có ẵm tôi theo. Nhưng tại sao tôi sống mà mẹ tôi chết? Ai đã cứu tôi? Tôi không tin mẹ tôi đã chết. Hoài Sơn nghe Thúy nói thế, liền hỏi lại. Vậy mẹ cô còn sống, sao không tìm cô? Trong việc này, không có gì là khó hiểu đâu, cô Thúy ạ. Mẹ cô ẵm cô bỏ nhà ra đi, nhưng đã giao cô cho một người khác trước khi nhảy xuống hồ Thanh Thủy. Thúy liền hỏi. Lúc ấy có ai vớt được xác mẹ tôi không? Sao lại không? Cô không thấy ngôi mộ đằng kia à? Ông Sâm đã chôn mẹ cô ở đấy. Không vớt được xác của đứa con sao? Không. Thúy tin những lời nói của Hoài Sơn, không còn hy vọng gì nữa cả. Ngày hôm sau, Thúy đem những lời Hoài Sơn nói với nàng, kể lại cho thân nghe và hỏi ý kiến thân. Hoài Sơn nói như thế có tin được không? Sao ông Sâm lại không kể hết sự thật cho tôi nghe? Bác sĩ thân suy nghĩ một lát rồi nói. Thúy ráng ở đây một lúc thì có thể khám phá ra sự thật. Thúy ra về, lòng buồn rười rượi. Nàng không ngờ, mỗi ngày nàng mỗi đi sâu vào màn bí mật. Mẹ nàng là ai? Và ai là cha nàng? Chúng ta tạm dừng tại đây. Hẹn mọi người vào video sau. Xin chào mọi người.